Thư Linh Ký, chương 272, Nhất Hành Bạch Lộc Thượng Thanh Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 9 Kinh Văn chương 271, Nhất Hành Bạch Lộc Thượng Thanh Thiên dịch giả, Luna Oang. Tháng 9 thượng tuần, đột như kỳ lai thiên địa dị biến, dẫn phát quan tâm của toàn bộ doanh châu giới. Ở đêm khuya ngày đó, hầu như tất cả tu chân giả của toàn bộ doanh châu giới đều chú ý tới hơn 10 đạo liệt ngân xuất hiện trong hư không, cùng với ma khí cuộn trào mãnh liệt trong vết rách tiết lộ ra ngoài. Nhưng rất nhanh, ngay thời gian các đại tiên thành hơi khiếp sợ, lại có Phật quang mực quang theo sát mà phóng lên cao, tiêu trừ đại bộ phận vết rách, chỉ còn lại có vết rách tiên hồng sắc cuối cùng kia, vẫn đang hiển hiện ở trên hư không. Loại hiện tượng kỳ quái này, để tiên thành khắp nơi hơi bị động dung. Ngày thứ hai liền dự định phái tu chân giả đi đến nơi của vết rách đi dò xét trước, nhưng vào lúc này, phụ cận các đại tiên thành đột nhiên truyền đến tình huống mới. Trong một đêm, trong hoang dã nguyên bản nhìn như thông thường, đột nhiên xuất hiện đại lượng mãnh thú phát cuồng, những thú dữ này như là bị ma khí tiết lộ nhiễm phải, thực lực bạo tăng đồng thời lại cũng biến thành cực kỳ tàn bạo, thậm chí tụ tập lại công kích tu chân giả ra ngoài. Không chỉ có như vậy, tại trong chút mãnh thú phát cuồng này, dĩ nhiên lại có vong linh sinh vật cực kỳ tàn bạo tà ác xuất hiện. Mấy tu chân giả của tiên thành phái đi tra xét vết rách, ở trên đường tao ngộ vong linh của những sinh vật và mãnh thú phát cuồng, hầu như toàn quân bị diệt, chỉ có số ít mấy người có thể may mắn trốn về. Mà ở trong không khí khiếp sợ như vậy, qua mấy ngày sau này, các vị thư linh trong thiên nguyên tiên thành đột nhiên tất cả đều xuất động, Bác, Tử Viết, Tôn Đoá, Lý Phong Trần, Mặc Vô Ưu, Tống Huyền Ước, đều tự dẫn người phân phó các đại tiên thành, báo cho biết nội tình thiên địa dị biến lần này, đồng thời hiệp trợ các đại tiên thành thanh trừ những mãnh thú phát cuồng và vong linh sinh vật. Trong khoảng thời gian ngắn, doanh châu giới rung động. Cùng lúc đó, ngay trên ngọn núi Thiên Nhẫn ngoài mấy ngàn dặm, Nhạc Ngũ Âm đang chiến căng căng túm lấy Cố Thất Tuyệt, ở nơi trước người của nàng không được mấy trượng, chính là sát biên vách núi. Từ góc độ này quan sát xuống phía dưới, cảnh vật dưới chân núi nhỏ bé đến hầu như thấy không rõ. Ta có chút choáng váng, Nhạc Ngũ Âm không tự chủ được dùng mình, rồi lại rung giọng nói. Quân thượng, vì sao chúng ta đến kết giới, phải leo lên ngọn núi cao như vậy chứ? Bởi vì, ở đây gần kết giới một chút, Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực trả lời. Một lát nữa, chúng ta sẽ từ nơi này trực tiếp nhằm phía hư không, đụng vào bên trong kết giới. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi không? Có, Nhạc Ngũ Âm nhanh chóng giơ tay lên. Ta có thể không đi được không? Doanh châu giới này nhiều tu chân giả. Các đại tiên thành còn có một chút tiền bối đại năng. Vì sao không để cho bọn họ cùng đi? Bởi vì, số lượng người ta có thể mang hữu hạn. Cố Thất Tuyệt rất hư nhược ho nhẹ vài tiếng. Vốn có, bác các nàng là người chọn lựa thích hợp nhất. Nhưng các nàng hiện tại đều phải vội vàng thông chi trợ giúp các đại tiên thành. Lo lắng đến những tu chân giả của các đại tiên thành, không nhất định có thể thích ứng hoàn cảnh trong kết giới, cho nên nói. Việc này không nên chậm trễ, nên xuất phát. Phong Hồ cầm phương thiên họa kích, ở bên trầm giọng cắt đứt, thân ảnh khôi ngô đứng ở trong ánh dương quang. A-di-đà Phật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Kính vẫn như cũ nhắm hai mắt, lại hoặc như là lòng có tuệ nhãn, hướng phía Cố Thất Tuyệt nhẹ nhàng cúi đầu. Sư đệ. Làm phiền ngươi hộ tống Bần Tăng, nếu có thể phong ấn vết rách, ngươi tự nhiên công đức vô lượng, Bần Tăng cũng có thể tự mình dẫn ngươi nhập Phật môn tu hành. Nhảy, vừa còn hữu khí vô lực Cố Thất Tuyệt, trong nháy mắt nghe nói như vậy, đột nhiên cũng rất nhanh chóng xông ra. Giống như tự sát vậy, hắn trực tiếp nhảy ra khỏi vách núi, đương nhiên đây không phải là then chốt, mấu chốt là lúc này trong tay hắn. Còn đang nắm vị tiểu mỹ nhân Ngư Tỷ Tỷ bà hoàn toàn không phản ứng kịp nào đó. Nhạc Ngũ Âm ôm thật chặt hắn, nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Cứu mạng, cứu, bố quếp, com, không đến mức, Cố Thất Tuyệt ở trong khi cấp tốc rơi, còn có tâm tình vỗ vỗ đầu của nàng, ngay sau đó hơi ngẩng đầu lên, nhìn ánh dương quang kim sắc trong hư không, thản nhiên ngâm sướng nói. Lưỡng cá hoàng ly minh thúy liễu, nhất hành bạch lộ thượng thanh thiên. Song hàm tây lĩnh thiên thu tuyết, môn bạc đông ngô vạn lý thuyền. Chưa từng nghe qua bài thơ này à, cho dù Nhạc Ngũ Âm trong khi cấp tốc rơi, cũng không nhịn được nao nao, mà chỉ một cái chớp mắt qua đi, nàng liền kinh ngạc mở to hai mắt, thấy được tình cảnh một cách không ngờ mà. Dưới ánh mặt trời kim sắc giữa trưa, giống như là bị bài tuyệt cú hấp dẫn, trong mây mù phương xa, đột nhiên có hàng cỏ trắng khinh minh bay ra, mở cánh chim ngân bạch thon dài, trong nháy đã đến bên cạnh bọn họ. Di, Nhạc Ngũ Âm hơi ngạc nhiên, còn chưa có phản ứng kịp, đột nhiên đã cảm thấy bàn chân chạm đến vật chân thật. Đúng vậy, ngay trong nháy mắt này, hàng cỏ trắng này từ từ dưới chân bọn họ đi qua, phảng phất một mảnh mây trắng, nhẹ nhàng nâng bọn họ lên, mang theo bọn họ chậm rãi bay lên. Nhất hành bạch lộ thượng thanh thiên, Cố Thất Tuyệt thản nhiên ngâm sướng, rồi lại hướng phía vách núi vẫy tay. Hổ huynh, Minh Kính, đến, không có bất kỳ do dự nào, Phong Hổ lập tức nhảy lên một cái, lướt qua mấy trượng cự ly, trực tiếp nhảy lên cỏ trắng, thân hình khổng lồ của hắn, để hàng cỏ trắng tựa hồ hơi trầm xuống chút, lắc lư vài cái mới khôi phục cân đối. So với Phong Hổ, Minh Kính lại thong dong hơn rất nhiều, vị tăng nhân này vẫn như cũ nhắm mắt đọc kinh Phật, từ trên vách đá bước ra một bước, dưới chân rất tự nhiên sinh ra liên hoa, bước vài bước liền bước lên cỏ trắng. Sau một khắc, hàng cỏ trắng này mở cánh chim ngân bạch, mang theo mấy người bọn họ bay lên không, bay sang phía vân vụ bao phủ trên cao, càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, dần dần đến vách núi đều nhìn không thấy. Bookwave.com, Nhạc Ngũ Âm vẫn đang nắm thật chặt Cố Thất Tuyệt, rồi lại thận trọng nhìn thoáng qua bên dưới, nhất thời cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhanh chóng hít sâu một hơi. Sau đó thì sao? Không cần trả lời, Cố Thất Tuyệt chỉ là nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn vân vụ chậm rãi phù động trước mắt. Trong chốc lát, cỏ trắng cũng đã đi qua vân vụ, không ngừng bay lên phía trên, Nhạc Ngũ Âm rất kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn vân vụ bốn phía dần dần tiêu thất ở bên dưới, sau đó nàng liền thấy. Đúng vậy, giờ khắc này, chỗ cao nhất của vòng trời, vết rách tiên hồng sắc thật lớn kia đã càng ngày càng gần, Phật Quang phong ấn vết rách thật lớn, nhưng ngay cả như vậy, vẫn có thể trông thấy ma khí cuộn trào mãnh liệt đánh bên trong đó. Chúng ta phải đi vào trong đó sao sao? Nhạc Ngũ Âm đột nhiên có chút hết hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân thượng, bên trong kết giới, rốt cuộc có cái gì? Ta cũng chưa đi vào. Cố Thất Tuyệt rất bình tĩnh trả lời. Nhưng căn cứ thôi chắc, ở trong đó phải là một tiểu thế giới độc lập. Nắm chặt, lời còn chưa dứt, cỏ trắng chậm rãi đi lên, đột nhiên gia tốc nhằm phía vết rách thật lớn kia. Cuồng phong gào thét mà đến, để cỏ trắng trở nên lung lay lắc lắc, càng ngày càng cật lực, tốc độ cũng biến thành càng ngày càng chậm. Nhưng ngay trong nháy mắt gần tiếp cận vết rách, Cố Thất Tuyệt đột nhiên nắm Nhạc Ngũ Âm lên, không chút do dự nhảy lên một cái. Chờ một chút, Nhạc Ngũ Âm chỉ kịp kinh hô một tiếng, trước mắt ánh sáng màu vàng long lánh, để cho nàng không tự chủ được nhắm mắt lại, nhưng lại cảm thấy thân thể như là đánh lên tầng mây, xuất hiện đình trệ trong nháy mắt, nhưng cuối cùng vẫn xuyên qua. Phanh, giờ khắc này, nàng mất đi cân đối, có chút lảo đảo ngã sấp xuống, đầu tựa hồ đụng phải cái gì, còn hơi có chút đau đớn tới. Bất quá, đây đã không trọng yếu, nàng bưng cái trán có chút đỏ lên, mở to hai mắt nhìn phía bên cạnh, đợi đến khi mờ tối miễn cưỡng thấy rõ tình cảnh chung quanh, đột nhiên đầy mặt kinh ngạc. Chờ một chút, nơi này là, cách chương.